Thập niên 80, mỹ nhân như mật, chương 1, nửa đời phiêu bạt không có chuyện gì thành công. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhóm dịch thất liên hoa Cố Thanh Khê nhận ra kết quả kỳ thi đại học của mình có thể bị người khác mạo danh, là hôm đó cô nhìn thấy thầy Vương đã về hưu đến trường làm thủ tục. Từ lúc Cố Thanh Khê còn đi học, thầy Vương đã chuyển qua chỗ con trai ở nơi khác, gần đây mới trở về làm việc liên quan đến tổ chức. Năm đó thầy Vương đã rất già, bước đi phải chống gậy, bởi vì bị tai biến mạch máu não nên nửa bên mặt bị tê liệt, nói chuyện không được trôi chảy lắm. Lúc ấy điểm thi của em rất tốt, học đại học gì cũng được mà, sao em lại không đi học vậy? Lúc nói lời này, ông cụ lắc đầu tiếc nuối. Nghe vậy, Cố Thanh Khê hơi nghi hoặc, em thi rất tốt sao? Đúng vậy, em thi rất tốt, thầy còn nói với người khác, đứa nhóc như em rất có tương lai, sao lại không đi học chứ? Đáng tiếc quá đáng tiếc. Lúc này Cố Thanh Khê đã gần 40 tuổi, không còn suy nghĩ gì nữa, chồng cô đã qua đời sớm, lại không có con cái, bây giờ ngay cả tái hôn cô cũng không muốn, cứ một mình sống qua ngày. Hiện tại chợt nghe được điều này, không khác gì một tiếng sấm nổ vang bên tai. Bây giờ Cố Thanh Khê đã không còn non nớt như năm xưa, nhưng lúc trước Cố Thanh Khê cũng là một hoa khôi ở trong xã, lại là một hoa khôi ai cũng khen là tài sắc vẹn toàn. Cô học giỏi, tuy là nhà nghèo, nhưng đập nồi bán sắt tạo điều kiện cho cô, ai cũng nói cô là người có khiếu thi đại học. Nhưng cô không thi đậu đại học mà là thi rớt. Vì chuyện này, cô đã bị đả kích rất lớn, buồn bực ở nhà hơn một tháng không ra ngoài. Qua một tháng, cô viết một lá thư gửi cho bạn học trung học Tôn Dược Tiến thi đậu đại học. Sau đó cô bắt đầu xuống ruộng làm việc, bắt đầu tham gia tuyển dụng trong huyện, tuyển dụng vài lần, người ta đều là có quan hệ họ hàng với nhau, nhà cô nghèo lại không có đường, làm sao có thể tìm được, chỉ có thể chuẩn bị lập gia đình. Kỳ thi tuyển sinh đại học hơn 20 năm trước là thất bại mà cô không muốn nhớ tới, là bước ngoặt trong số phận của cô. Đặc biệt là khi cô nhìn thấy nhóm bạn cùng lớp và mấy người bạn cùng phòng ngày xưa khoe thành tựu của mình, cô càng cảm thấy từ sau khi thi đại học thất bại, cả đời này cô đã định sẵn sẽ thất bại. Nhưng bây giờ câu nói của thầy Vương làm cho cả người cô đều choáng váng. Cô về đến nhà, ngồi sững sờ hơn một giờ, sau đó lấy điện thoại di động ra, mở group bạn cùng lớp ra. Cô thấy các bạn cùng lớp của mình đang tán gẫu. Cố Hồng Anh còn nói con trai của cô ấy chuẩn bị đi du học, xin được học bổng của trường danh tiếng Ivy League ở nước ngoài. Hổ phụ sinh hổ tử, cô Tú Vân nói, gần đây cô ấy trúng được một số tiền, không tính là quá tốt nhưng cũng tạm được. Hồ Thúy Hoa cho biết, sắp tới người đàn ông của cô ấy có thể sẽ được thăng chức trong công ty. Từng câu chữ tán thưởng bay qua trước mắt cô, Cố Thanh Khê hơi hoa mắt, cô mơ màng suy nghĩ, cô phải hỏi cho rõ ràng năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tuy là cho dù hỏi rõ ràng cũng uổng công, nhưng không thể biết được sự thật mọi chuyện, cô chết không nhắm mắt. Cố Thanh Khê đi qua rất nhiều bộ phận, nhận rất nhiều sự lạnh nhạt, tiêu sạch tiền tiết kiệm hơn nửa đời, cô ít nhiều mới hiểu được một chút. Cô biết, năm đó có người dựa vào thành tích của cô đi học đại học, mạo danh thay thế cô, người kia chắc là bạn học của cô nhận ra người. Nhưng cô không biết người kia rốt cuộc là ai, người kia rốt cuộc đã làm thế nào, cô cũng không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy phải làm gì bây giờ, cứ như vậy cho qua chuyện sao? Cố Thanh Khê tuyệt vọng, cô không biết nên tìm ai, cô đăng lên mạng một bài viết để giải thích tình huống của mình, nhưng trên mạng ồn ào như thế sao có người để ý tới cô chứ, không ai nhìn thấy. Cách chương.